Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2577, trở lại. Sở Ly nói, ta cũng bế quan đâu. Đừng nghĩ những thứ vô dụng này. Thế sự vô thường ai cũng không ngờ trước được. Đem tâm nới lỏng một chút. Vâng, Kỷ Minh Phi cúi đầu xuống. Sở Ly lắc đầu, nha đầu này là cái cố chấp tính tình. Tốt để tâm vào chuyện vụn vặt. Khuyên là vô dụng, đến chính nàng nghĩ thông suốt. Theo hắn đoán chừng, tiểu nha đầu còn muốn xoắn suýt một hồi mới có thể giải thoát. Như vậy tính cách, võ công của nàng mạnh hơn cũng không có cách. Đương nhiên tìm phiền não. Sở Ly nói, bốn người này bị thương sao? Không bị quá nặng tổn thương. Kỷ Minh Phi cắn răng oán hận nói, bọn hắn gặp chúng ta xuất quan. Thế không thể làm, liền trực tiếp chạy trốn. Trượt đến so cái gì cũng nhanh. Nàng bị cái này bốn cái áo đen ra hỏa làm việc buồn nôn đến không được. Cao minh như thế võ công. Lại hèn hạ đánh lén. Một kích không trúng trốn xa ngàn dặm. Khó lòng phòng bị lại không cách nào bắt giữ. Cực kỳ làm giận. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trở về đi. Nhưng cảnh chủ cánh tay. Chấm ngoặc kép. Kỷ Minh Phi nhíu mày lo lắng nói. Cảnh chủ tỉnh lại. Nhất định sẽ thống khổ không chịu nổi. Sở Ly cười cười. Một cái cánh tay mà thôi. Yên tâm đi. Còn có cảnh nội các đệ tử. Để bọn hắn đều thả lỏng trong lòng. Cánh tay của bọn hắn chân đều có thể mọc trở lại. An tâm dưỡng thương. Thật. Kỷ Minh Phi kinh ngạc. Tròn sáng con mắt trừng lớn. Sở Ly nói. Chờ cảnh chủ tốt. Tự nhiên sẽ giải quyết. Nàng có biện pháp. Vâng. Kỷ Minh Phi bận bịu đáp ứng. Để bọn hắn đều trở về đi. Có ta ở đây đâu. Sở Ly nói. Kỷ Minh Phi đáp ứng. Hai người bỗng nhiên lóe lên trở lại Quang Minh Trì bên trong. Kỷ Minh Phi đem mặt khác ba nữ lôi đi. Chỉ còn lại Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt yếu ớt tỉnh lại. Sở Ly đánh giá nàng. Lộ ra mỉm cười. Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn chằm chằm khẽ nói. Có gì buồn cười. Không có một tay. Cũng có một phen đặc biệt phong tình. Sở Ly cười nói. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Vậy ngươi nhất định một tay thử một chút tư vị. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nàng đối với Sở Ly trạng thái cực kỳ lo lắng. Vô tri vô giác, còn tưởng rằng bị mất hồn phách đâu. Sở Ly nói, ta vào Đại Từ Ân Tự. Ở trên một tầng trời địa vị cùng loại với Đại Lôi Âm Tự. Tại chùa bên trong tu hành lúc, nhập định một năm, đã luyện thành thiên nhĩ thông. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Ngươi võ công tiến nhanh. Ta lại xui xẻo, hẳn là thiên ma cảnh cao thủ. Sở Ly gật đầu, Tôn Minh Nguyệt nói, thiên ma cảnh còn có như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Nàng biết tự thân tu vi, đạt đến cực cảnh, cái này bốn cái thiên ma cảnh cao thủ mặc dù không có thắng qua hắn. Nhưng bốn người liên thủ uy lực lại cực mạnh, mà lại đột ngột kiệt xuất khó lòng phòng bị. Nàng vẫn còn có chút chủ quan, cảm thấy mình tu vi thâm hậu không ai bằng. Dù cho từ trước đến nay làm việc cẩn thận, cũng khó tránh khỏi tại ở sâu trong nội tâm khinh thường. Dẫn đến bị tập kích, nhưng cũng đã thương nặng bốn người. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng thối lui. Sở Ly nói, chỉ có thể là bí cảnh đi ra vạn năm cao thủ. Thì ra là thế, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, dùng bất lão trường sinh công đi. Rất nhanh tay cụt có thể sinh ra. Tôn Minh Nguyệt thở dài. Cũng không thể để các đệ tử nhóm đều luyện bất lão trường sinh công a. Cái này cũng không phải cái gì võ công giỏi. Bất lão trường sinh công quá mức độc ác. Các đệ tử đều học được. Sợ là sẽ phải gây nên tông khác cảnh giác cùng căm thù. Sở Ly cười nói. Ngươi không phải muốn thiên hạ đệ nhất nha. Còn sợ bọn hắn chỉ trích. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt a, Tôn Minh Nguyệt khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Vậy liền truyền cho bọn họ bất lão trường sinh công. Trong tông được nhiều loại một chút vạn niên thanh. Sở Ly gật gật đầu. Ta làm chút hạt giống tới. Hắn dứt lời. Lóe lên biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc hắn xuất hiện ở thập vạn đại sơn một ngọn núi đỉnh. Chung quanh là xanh tươi tốt vạn niên thanh rừng cây tùng. Hắn chỉ là thử một lần. muốn nhìn một chút thần túc thông có phải hay không tăng cường. Như vậy thử một lần, quả nhiên như chính mình suy nghĩ, thần thông tăng nhiều, thần túc thông uy lực chân chính hiển hiện, càng hơn dịch chuyển tức thời trong hư không. Dịch chuyển tức thời trong hư không, còn cần thông qua cửa trời mới có thể tới. Thần túc thông lại không nhìn hư không giới hạn, trực tiếp xuống. Tâm hắn nghĩ khẽ nhúc nhích, thân hình lung lay, lại không có thể di động. Hắn lắc đầu cười cười, quả nhiên như chính mình suy nghĩ, nghĩ trực tiếp xuất hiện ở trên một tầng trời không thành. Thần thông không đủ, hắn sau một khắc biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại quang minh trì bên cạnh, lại sau một khắc lại biến mất, trở về tới thập vạn đại sơn. Thần thông tại lưỡng giới xuyên qua tự nhiên, lại không thể bước vào cao hơn một tầng trời. Hắn cảm thấy, lại tại đại từ ân tự bên ngoài chùa tu hành mấy năm, nói không chừng liền có thể trực tiếp dùng thần túc thông đến lên một tầng trời. Không cần phi thăng, cầm một chút vạn niên thanh hạt giống, hắn lại về tới quang minh trì bên cạnh, đưa cho Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt thi triển bất lão trường sinh công hút nhiếp thọ nguyên. Nguyên bản trống rỗng tay áo chậm rãi khởi động, cuối cùng như bạch ngọc bàn tay như ngọc trắng cánh tay ngọc ngưng tụ thành. Tựa như lúc trước không khác, ở trước mắt mở rộng một phen, thưởng thức đánh giá một trận, vừa lòng thỏa ý, ta đi một chuyến thiên ma cảnh. Sở Ly nói, không cần, Tôn Minh Nguyệt bận bịu khoát tay. Sở Ly quay đầu nhìn nàng, Tôn Minh Nguyệt nói, không thể mọi chuyện đều để ngươi ra tay, ta tự mình tới. Sở Ly cũng không có kiên trì. Tôn Minh Nguyệt ngông nghênh nghiêm nghị, nhất định sẽ không cho phép chính mình một mực hỗ trợ. Hắn cũng vui vẻ đến lười biếng. Thôi, ta phải một bộ thuần hóa tu vi bối diệp trải qua. Sở Ly nói, truyền cho ngươi thôi, thuần hóa tu vi cực tốc, ngươi thử một chút. Hắn dứt lời chỉ tay điểm vào Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt không có né tránh, nhận lấy khiên cơ thuật truyền lại bối diệp trải qua, thấp giọng tụng cầm, bắt đầu vận công, rất nhanh liền lộ ra dáng tươi cười. Không hổ là lên một tầng trời võ học, xác thực lợi hại. Sở Ly gật gật đầu, vậy ta tới hạ giới nhìn xem. Đi thôi đi thôi, thuận tiện nhìn xem ta kia đồ nhi. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly lóe lên biến mất. Tôn Minh Nguyệt ra quang minh thắng cảnh, bên ngoài Kỷ Minh Phi tứ nữ đang chờ, lập tức thấy được nàng hoàn chỉnh cánh tay phải, ngạc nhiên chừng tới. Tôn Minh Nguyệt nói, ta cái này có một bộ tàn chi trùng sinh công pháp, các ngươi truyền cho chúng đệ tử. Nàng nói phân biệt tại tứ nữ cái trán nhấn một ngón tay, đem vạn niên thanh hạt giống phóng tới một bên, sau đó ngồi trở lại quang minh trì tu luyện bối diệp trải qua. Đại quý hoàng cung trong ngự hoa viên bách hoa bị tiết trắng ngăn chặn. Chung quanh hết thảy đều là tiết trắng mênh mang. Tiểu đình bị lụa trắng màn chỗ che. Bên trong hơi nóng lượn lờ, trà mùi thơm khắp nơi. Tiểu đình bên trong Tiêu Thi một mình mà ngồi, bưng chén trà hớp nhẹ. Đôi mắt sáng yếu ớt, tịch mịch trong trẻo lạnh lùng. Chung quanh các cung nữ cũng không thấy. Cả tòa ngự hoa viên chỉ có một mình nàng. Nắm vuốt chén trà như chén rượu, tuyệt khuôn mặt đẹp không có để lại dấu vết tháng năm. Dùng qua bất tử thảo nàng, thanh xuân mãi mãi, dung nhan sẽ không thay đổi lão, chỉ là đại mi ở giữa bao phủ tầng một cô tịch. Phảng phất cả thế gian đều có một mình nàng. Trà ngon, bỗng nhiên một tiếng cười sang sảng vang lên. Sở Ly xuất hiện tại đối diện nàng. Tiêu Thi mặt không đổi sắc liếc một cái Sở Ly, khẽ nói, cuối cùng nhớ tới bên này. Sở Ly cười ngồi xuống, thay mình châm một chén trà. Tiêu Thi hỏi kinh nghiệm của hắn, còn có Tiêu Kỳ bây giờ tình hình. Sở Ly từng cái nói tỉ mỉ. Bất chi bất giác đã là nửa đêm, nhị tỷ còn muốn ở lại bên này, không muốn lên đi. Sở Ly hỏi. Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu, ta đi lên chỉ sẽ liên lụy các ngươi, không bằng ở lại bên này. Sở Ly nghĩ nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái nàng mi tâm, khiên cơ thuật thi triển. Nửa ngày qua đi, nàng mở ra đôi mắt sáng, hàn mang bắn ra, tiểu đình chung quanh màn phần phật phồng lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.